Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình ảnh của cô 10 năm trước đã cũ kỹ rất nhiều rồi. Có lẽ anh đã giữ tấm ảnh này rất lâu rồi. Có lẽ sau chừng ấy thời gian, cả em và anh xứng đáng có một cuộc sống an yên, không bon chen. Đỗ Tuấn Hạo được trường mời về tham dự thành lập trường. Thời gian trôi thật nhanh, đã 10 năm chúng ta rời xa môi trường cấp 3, rời xa ghế nhà trường và màu áo trắng tinh khôi đến như thế. Hoàng Phi Lam đại diện cho công ty thành nhà tài trợ chính của trường. Hôm đấy, rất nhiều cựu học sinh trở về trường. Khóa cô không nhiều lắm, nhưng họ, ai cũng nhận ra Đỗ Tuấn Hạo và cô, đa số là lớp của anh. Họ không tin vào mắt mình rằng sau 10 năm, anh và cô vẫn cùng nhau xuất hiện đến đây. Năm đó, cả lớp đều thấy được sự nhường nhịn của Đỗ Tuấn Hạo dành cho Hoàng Phi Lam. Bọn họ không biết mối tình của anh và Tịnh Yên, chỉ đồn đoán rằng trong mắt Đỗ Tuấn Hạo chỉ có Vi Lam. Nhiều người còn bảo Hoàng Vi Lam được yêu thích đến thế đơn giản là con gái của nhà tài trợ chính của trường. Khi Đỗ Tuấn Hạo đi chào hỏi ban giám hiệu, Vi Lam cùng nhiều cựu học sinh ngồi ở dưới. Bọn họ đều tò mò giữa cô và anh nhưng không dám hỏi thế nào. 10 năm trước thấy bọn họ ở cạnh nhau, đến 10 năm sau vẫn như thế, ai mà chẳng ngạc nhiên. Hóa ra là tình yêu lại bền vững đến như thế. Đỗ Tuấn Hạo được giới thiệu là một trong những cựu học sinh xuất sắc nhất của trường, là niềm tự hào của nơi đây. Anh lên đọc bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang dội cả trường. Anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt ưu tú đến thế. Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo, là cựu học sinh khóa 15. Vậy là đã 10 năm trôi qua, từ ngày tôi chia tay ngôi trường này. Không hiểu sao, Vi Lam bỗng dưng cảm thấy khóe mắt dâng lên nỗi niềm tràn đầy cảm xúc. Người ngoài nhìn vào cảm thấy thật ngưỡng mộ tình yêu này. Nhưng chỉ có người trải qua rồi mới hiểu muốn có tình yêu bền lâu phải trải qua, phải đánh đổi những gì. Chưa bao giờ cô muốn lên một chuyến xe trở về khoảng thời gian đẹp đẽ đến thế. Trở về ngày tháng vô tư, cười đến tít cả mắt bên cạnh những người bạn. Trở về cô cậu mang chiếc đồng phục trên người. Đỗ Tuấn Hạo bỗng dưng nhìn xuống cô, lặng lẽ nở một nụ cười. 10 năm trước cô từng mong anh một lần chú ý tới mình, chú ý tới một người ngưỡng mộ anh đến nhiều thế này. Một người chỉ đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng ưu tú, đẹp đẽ của anh. Anh trở thành một người lý tưởng của các bạn học sinh cấp 3 về điểm số, về sự nỗ lực, về sự cố gắng và công việc hiện tại. Sau buổi lễ, bạn nào muốn hỏi anh về kinh nghiệm đi du học hay ưu điểm về công việc của anh có thể gặp riêng anh nhé. Anh quay xuống, đi thẳng đến chỗ trống ở cạnh cô mà ngồi xuống, còn giúp cô mở một chai nước, sau đó cùng bạn cũ ở bên cạnh nói chuyện về công việc. Vi Lam nhỏ bé ở bên anh, trở thành một cặp tình nhân mà bao người ngưỡng mộ. Họ nói, Tuấn Hạo đủ sự trưởng thành và chín chắn để bảo vệ người mình yêu. Họ nói, Vi Lam chắc chắn phải yêu rất nhiều mới có thể chờ đợi anh đến tận bây giờ. Kết thúc buổi lễ, mặc anh đang bị bao vây hỏi han rất nhiều, thì cô lặng lẽ đi xung quanh trường. Trường bây giờ đã được xây lại khang trang rất nhiều. Dãy lầu phòng học vắng người qua lại, cô lại nặng nề nhớ về kỷ niệm xưa. Vi Lam trước giờ đều là mẫu người sống trong quá khứ. Những chuyện đã qua, cô thật lòng khó quên đi được. Hôm nay, An Nhiên và Gia Bình bận công việc, không thể về thăm trường. Không thì cô có thể cùng bọn bạn đáng yêu ấy hoài niệm về rất nhiều mơ ước của tuổi trẻ. Vi Lam, đừng trốn học nữa, vì cậu mà Tuấn Hạo bị cô chịu nhiệm trách đấy. An Nhiên cùng cô rất ít khi cãi vã, bởi vì hai người ít bất đồng trong tiếng nói. Nhưng An Nhiên rất giận khi có một khoảng thời gian gần thi đại học mà Vi Lam trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Chiều nay đến lớp đi, điểm hóa của cậu kém lắm Vi Lam. Vi Lam, nghe tớ đi, sắp thi đại học rồi, cậu đừng cứng đầu thế nữa. Kỳ thi đại học lần này thật sự rất quan trọng đấy. Tớ năn nỉ cậu, đến lớp học đi. Đỗ Tuấn Hạo nhẹ giọng năn nỉ Vi Lam đến lớp học phụ đạo. Mỗi lần tan học, khi không có người nhà, anh đều chở cô về, đạp xe chở cô trên chiếc xe đạp cũ. Giọng hát lẫn giọng cười ríu rít của cô năm ấy càng làm cho anh trở nên buồn cười. Em ở đây à? Anh xuất hiện ở sau lưng cô từ ban nãy, thấy cô cứ im ắng trầm tư, anh cũng không nỡ lên tiếng. Anh xong việc chưa? Đi ăn thôi, em đói quá. Vi Lam. Đỗ Tuấn Hạo nhìn cô mỉm cười. Khung cảnh bây giờ có phần thay đổi rồi. Cô chăm chú nhìn lấy trường một lần cuối, dãy hành lang vẫn vắng vẻ, chỉ có cô và anh. Năm xưa, cô Cô rất thích đứng ở chỗ này, đơn giản có thể ngắm lấy anh. Em chưa kịp trẻ, đã sắp già đi rồi. Cô thở dài, sân trường đang dần vãn người đi, ai ai cũng vui vẻ, đứng trò chuyện, chỉ có mỗi tâm hồn cô nặng trĩu. Bỗng dưng, Tuấn Hạo cầm lấy tay cô, nhìn cô thật chân thành. Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua. Anh xin lỗi đã để em đợi anh tận 10 năm. Anh xin lỗi vì đã không đủ năng lực bảo vệ lấy những năm tháng tuổi trẻ của em. Cô không nói gì, bỗng dưng giọt nước mắt ở khóe mắt rơi xuống. Hôm nay cô thật yếu lòng. Cảm ơn em vì tấm chân tình của em nhiều năm qua. Anh xin bù đắp lại cho em nửa cuộc đời còn lại. Cô chưa hiểu gì, chỉ lau nước mắt rồi gật gật đầu. Một người ưu tú như anh ở bên em cũng đủ mãn nguyện rồi. Bỗng dưng, anh lấy trong túi áo một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay áp út của Vi Lam. Nhận thấy sự lạnh lẽo của nhẫn khi va vào tay, Vi Lam mới nhận ra, nhưng nước mắt cứ rơi ngay khóe mắt. Người ta nói đây là nước mắt của hạnh phúc. Anh trước giờ không biết biểu hiện tình cảm, anh cũng không biết phải nói làm sao. Anh lấy hết can đảm để nói ra rồi. Bây giờ một câu lấy anh đi, anh cũng ngượng quá. Đỗ Tuân Hạo đeo nhẫn xong thì đỏ mặt, tai cũng đỏ như phát cháy lên rồi. Đỗ Tuân Hạo có thể đứng trước hàng ngàn người đọc diễn văn, có thể đứng trên 100 người mà lãnh đạo. Vậy mà, nói một câu anh yêu em với cô gái anh thương nhất thì không có can đảm. Vi Lam bật cười, nụ cười giòn giã khi nhìn anh cúi mặt ngại ngùng. Anh chưa hỏi ý em, có cưới anh không mà? Đỗ Tuân Hạo ngước lên, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng lẽ em từ chối sao? Ngay khung cảnh này, có một người đem lòng yêu anh, có một người buồn bã nhìn cả thanh xuân của mình bên một người khác, đã từng buồn, đã từng khóc, đã từng hụt hẫng vào người ta. Rồi cũng ở khung cảnh này, có một người gật đầu đồng ý lấy người đấy. Hóa ra, sau 10 năm dài đằng đẵng ấy, chúng ta đã có thể chờ đợi được rồi. Yêu say đắm một người là như thế nào? Là trong ánh mắt chỉ có đối phương, mặc cho đối phương từng phũ phàng, từng lạnh lùng, từng bỏ rơi. Nhưng chỉ cần đối phương ngoảnh lại mà kèm theo nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương là bạn đều sẵn lòng bỏ qua mọi tội lỗi. Người ấy cho bạn cảm giác ấm áp, hơi thở ngọt ngào. Mọi thứ ở người ấy đều là ngoại lệ của bạn. Giống như bạn trước giờ không thích ăn bánh ngọt vị phô mai. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy chúng ở một tiệm bánh, bạn lại đặt chúng trong tầm mắt, thậm chí còn vô thức mua nó. Đơn giản, đối phương thích ăn vị đấy. Không biết từ bao giờ bạn cũng dần trở nên thích đó. Khi gặp lại Đỗ Tuân Hạo sau nhiều năm dài xa cách bởi hiểu lầm, sau cánh cửa mà cô đã thấy ảnh ở trong đây, Vi Lam từng hoảng loạn, nhìn thấy dáng vẻ chăm chú, tay đang nghịch chiếc bút trong tay, ánh mắt như chưa bao giờ thấy cô. Sau nhiều năm đến thế, cô vẫn phải bối rối trước mặt anh. Đỗ Tuân Hạo khi đấy nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô tự tin giới thiệu mình tên Hoàng Vi Lam. Anh muốn lao vào hỏi rằng thời gian qua cô ở đâu. Vào mùa hạ năm đó, nhìn lại cô gái năm 17, cuối cùng anh đã khóc. Cuộc đời này chúng ta phải dùng quá nhiều từ nếu như anh và cô không gặp lại, có lẽ cả đời này hai người cũng sẽ mãi lạc mất nhau. Sau quãng thời gian dài như thế, Vi Lam cũng đã gả được cho người cô yêu. Mẹ anh lo lắng nhiều ngày nay vì sợ gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, chê trách con trai bà. Đỗ Tuân Hạo bảo bây giờ không khá giả như người ta, nhưng anh đủ năng lực nuôi cô cả đời này không phải lo nghĩ. Còn ba mẹ Vi Lam rất hoảng hốt vì trước giờ chưa nghe con gái giới thiệu có bạn trai, đùng một cái bảo sẽ có đám cưới. Ông bà lo lắng sợ con gái nghĩ chưa thấu đáo, chọn nhầm chồng thì cả một cuộc đời còn lại rất khổ. Hoàng Minh Khôi không có ý kiến gì, chỉ bảo rằng muốn mời bạn trai cô đến ăn cơm. Anh trước giờ đều cẩn thận đến thế. Anh ra đời, cuộc đời hơn cô những 10 năm, anh có khả năng nhìn người rõ hơn cô nhiều. Trước giờ, anh chỉ có duy nhất một đứa em gái này. Khi cô 10 tuổi, còn nhỏ xíu, còn học cấp 1, anh đã 20. Khi cô tròn 20, dạng người rực rỡ, thì anh đã 30. Cả đời này, không ai có thể làm đứa em gái duy nhất này của anh đau khổ. Tối hôm đấy, Đỗ Tuân Hạo chạy thẳng từ công ty về nhà cô. Trời mưa rất to nên anh trễ hẹn. Khi anh xuất hiện trong nhà, bố mẹ Vi Lam đều hết sức ngạc nhiên. Cậu bạn trai của Vi Lam điển trai, cao giáo hơn họ tưởng tượng. Đỗ Tuân Hạo nói chuyện với họ rất lẽ bình thường và lễ phép. Ông bà càng ưng bụng đứa con rể này hơn. Dùng cơm xong xuôi, anh cùng anh trai của cô ra phòng khách. Cô và mẹ cùng với chị dâu ở trong bếp gọt trái cây. Vi Lam, chị thấy cậu bạn trai này điển trai đến thế. Em không sợ cậu ta có nhiều người theo đuổi à? Làm gì có ai theo đuổi anh ta dài hơn cả em. Vậy là con là người đi cưa gẩm người ta à? Bà Hoàng đánh cô một cái ngay vai, nghe cô chủ động tán tỉnh con trai nhà người ta. Bà không tin được con gái bà lại như thế luôn. Có sao, chẳng phải anh ta cũng thích con sao? Cô ôm vai, xuýt xoa la đau. Hoa Minh Khôi từ khi nhìn thấy cậu ta, anh đã nhận ra cậu là người nam sinh trong tấm ảnh ở trong phòng Vi Lam. Sự điển trai khi cậu ấy bận chiếc áo sơ mi trắng đến bây giờ vẫn không có sự giảm đi. Có lẽ anh không nhớ, nhưng thực sự em rất biết ơn gia đình anh. Năm đó, không nhờ học bổng của nhà họ Hoàng, có lẽ em khó lòng học cao đến như thế. Minh Khôi nhớ ra cậu nam sinh mà Vi Lam ôm mộng. Cậu nam sinh đứng trên bục giảng, ánh mắt kiên nghị cùng với thành tích xuất sắc đến như thế. Anh chưa từng cấm bọn em yêu nhau. Anh cũng không muốn em với Vi Lam đến với nhau mà em còn mang nhiều lòng biết ơn đến thế. Chỉ cần em yêu Vi Lam thật lòng, chỉ cần như thế thôi. Khi đấy, vừa vặn lúc Vi Lam đi ra, vẫn vui vẻ nhìn hai người ngồi đấy mà mỉm cười. Bố mẹ nhà họ Hoàng vừa gặp đã ưng, cứ hỏi han quan tâm đứa con rể này. Bà còn không tin người đàn ông ưu tú này sẽ cưới con gái bà. Bà cứ mãi hỏi kiểu con có hối hận không, có muốn đổi ý không. Trời cũng khuya, mưa cũng chưa ngớt. Cô vẫn muốn cầm dù tiện anh ra xe, biện dịn nhìn anh rời đi. Ngày mai anh phải lên công ty, có lẽ mấy ngày sắp tới cô và anh bận bịu lắm. Em vào đi, anh về đây. Anh về nhà mẹ hay là lên thẳng phòng anh? Anh về mẹ, sáng mai anh đi sớm. Ừ, anh về cẩn thận. Đỗ Tuấn Hạo nhìn Vi Lam cười xinh đẹp, liền ôm lấy cô, tặng cô một nụ hôn trên trán. Người ta nói, khi người đàn ông hôn lên trán người phụ nữ là khi đó đối phương thật lòng muốn che chở cho mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rất sâu, ấm áp, len lỏi giữa cơn mưa to như chút. Anh sẽ sắp xếp công việc ổn thôi. Mùi hương xả vải trên người anh thơm tới mức cô chỉ muốn ôm anh mãi thế thôi. Anh về đi, đi cẩn thận. Anh lái xe rời đi. Cô cứ đứng nhìn mãi, đến khi xe mất hút trong làn mưa đen kịt. Cô luôn có thói quen như vậy, đều muốn an tâm, nhìn anh đi khuất rồi mới trở về nhà. Từ trước giờ đều như vậy, cô chờ anh đến như một thói quen. Cho đến cuối cùng, em đã chờ được anh, chúng ta đã chờ được nhau. Gia Bình dạo này cũng có bạn gái rồi. Tối nay, Vi Lam hẹn cậu cùng An Nhiên đi ăn. Nhân tiện bảo Gia Bình có thể đưa theo bạn gái. Cô không đi cùng Đỗ Tuấn Hạo. Cô sợ cả cô cùng Gia Bình đều có người yêu. An Nhiên ngồi một mình sẽ bơ vơ. Tối hôm đấy, sau khi tan sở, Vi Lam đã đậu xe trước công ty chở An Nhiên. Mọi người trong công ty An Nhiên không biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Chỉ truyền tay nhau, An Nhiên có một người hay lái một chiếc xe hạng sang. Lâu lâu chờ cô dưới cổng công ty. Chiếc xe sáng bóng, còn bảng số thành phố, chắc chắn không phải là người có gia cảnh bình thường. Nhìn chiếc nhẫn sáng bóng ở tay Vi Lam, An Nhiên không khỏi mỉm cười. Cô nàng cứng đầu lì lợm này, sau tất cả cũng đã có một cái kết tốt đẹp. An Nhiên không tin được rằng sự trai lì của Vi Lam lại mãnh liệt đến như thế. Mặc cho Đỗ Tuấn Hạo làm cô đau khổ biết bao nhiêu lần, nhưng Vi Lam vẫn đợi anh, vẫn tha thứ cho anh. Vừa gọi món xong thì Gia Bình cũng tới. Bạn gái cậu ta quả nhiên trẻ đẹp, sinh viên vừa mới ra trường, mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn. Em chào hai chị. Cô bé cúi đầu chào hỏi, vẫn vui vẻ và lễ phép với mọi người. Giới thiệu hai cậu, đây là Mận An, bạn gái mình. Còn đây là Vi Lam và An Nhiên, bạn từ cấp 3 của anh. Ừ, bọn tớ vừa kêu ít món, hai người ăn gì thì gọi đi. Vi Lam vẫn vui vẻ hỏi Mận An, con bé dễ mến hơn cô tưởng. Mặt mũi lẫn tính cách đều lanh lợi. Gia Bình trước giờ đều bị thu hút bởi những cô gái như thế. Em tốt nghiệp ngành gì? Em tốt nghiệp kinh tế tài chính của Đại học A ạ. Vi Lam bảo hai người nên thử món cá ở đây. Ở đây làm cá rất tươi vừa miệng, ăn rất hợp khẩu vị. Khi nào thì cậu kết hôn? Vi Lam suy nghĩ một lát rồi cười. Khi nào anh ấy rỗi? An Nhiên nghe thế liền tỏ vẻ ngạc nhiên không đồng tình. Đợi một người tài giỏi dỗi thì biết đợi tới bao giờ. Đến kết hôn cũng phải chờ thì chẳng phải thiệt thòi cho cậu à. Chẳng sao mà, tớ dù gì cũng đợi anh ấy 10 năm rồi. 10 năm cơ ạ? Mẫn An tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp nuốt miếng cá trong miệng. Em không biết đấy, vì Lam đã từng đợi vị hôn phu của mình đến tận 10 năm. Nét mặt của Mẫn An vẫn chưa hề hết ngạc nhiên. Năm nay là 11 năm rồi, chẳng phải cậu ta năm nay 27 tuổi rồi à? Em không biết đâu, chị ta để vị hôn phi của chị ta từ lúc anh ta mang áo sơ mi trắng, rồi anh ta đi du học hơn 4 năm, đợi anh ta yêu người khác rồi chia tay người khác. Quãng thời gian lâu đến mức không ai tin được luôn. Mận An vẫn thích thú với câu chuyện của Vi Lam, mỗi lần nói tới cô đều tròn mắt lắng nghe. Tớ thiết kế váy cưới cho cậu gần xong rồi. Tớ yêu cậu quá. An Nhiên, cậu thiết kế váy cưới cho Vi Lam à? Ừ. Trời, ganh tị vậy. Cậu cưới đi, mình tặng cậu một bộ. Hứa nha. Mận An nghe nói thế liền cười ngại ngùng, không nói gì, chỉ uống nước, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Thực ra người tỏ lời trước là Mẫn An. Từ lần đầu thấy Gia Bình, cô đã mất đi như một nửa linh hồn. Sau đó, liền mặt dày theo đuổi. Sau khi tìm hiểu, chàng kỹ sư này vốn tính hiền lành, dễ chịu. Mẫn An lại càng kiên quyết hơn nữa. Còn đồ vest của Đỗ Tuấn Hạo? Tớ đặt thiết kế riêng, đồ nam có thiết kế. An Nhiên không kham nổi đâu. Đỗ Tuấn Hạo? Mẫn An liền nghe cái tên này có chút quen tai. Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Em quen Đỗ Tuấn Hạo à? Gia Bình cũng không mấy ngạc nhiên, trong các trường đại học, nhất là giới sinh viên, học sinh đều biết đến cái tên này. À, diễn giả Đỗ Tuấn Hạo, anh ấy từng về trường em. Em còn nhớ hình ảnh anh ấy trên tấm poster rất to được treo ngay cổng trường em. Hôm đó, buổi hội thảo đó rất đông, kín cả ghế ngồi. Anh ta rất đẹp trai, đúng không? Gia Bình liền hỏi thăm thêm vài câu, Mẫn An càng cao hứng liền gật đầu. Vâng, anh ta lúc đó mang đồ Tây, đứng trên hội trường. Người anh cao lắm. Trong trường em còn có hẳn hội học sinh viên lập fanpage cho anh ấy, đơn giản vì anh ấy giỏi và thân ảnh sáng lạng. Không ngờ còn có người dạng như Vi Lam. Anh lắc đầu cho rằng giới trẻ này không ổn rồi. Ban đầu buổi hội thảo đó chỉ mở cho khoa của em, khoa ngân hàng và kinh doanh quốc tế. Nhưng lúc sau có nhiều khoa như Hàn Quốc học, Đông Phương học và ngành ngôn ngữ các thứ đều tới. Em còn tưởng thần tượng giới trẻ nào về, nhưng khi đó anh ấy độc thân nên được hâm mộ. Nữ sinh trường em mà nghe anh ấy sắp kết hôn chắc phải đóng cửa fanpage mất. Vi Lam cười tít cả mắt, cô thấy được hình ảnh của cô ngày xưa si mê anh ta đến mức bất chấp. Cứ mỗi lần thấy anh ấy đứng bên kia mà phát biểu, cô chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy. Vừa nhắc người đã có người. Đỗ Tuấn Hạo vui vẻ đi từ xa tới, cho đến khi thấy anh ở cự ly gần đến thế, Mận An mới ngạc nhiên xác nhận rằng ở ngoài anh khác trong ảnh. Trong ảnh, anh là một vị diễn giả có giọng nói trầm, cả người đều phát ra hào quang có chút khó gần, thân mang áo sơ mi trắng, tay đã được sắn gọn gàng, người cao ráo, đứng phát biểu trên kia. Không hề giống người ở ngoài, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười dễ gần đến thế này. Cô chỉ lặng lẽ đánh giá Đỗ Tuấn Hạo, cũng phải thừa nhận rằng Vi Lam và anh đứng gần nhau như một đôi rất hợp. Mận An không hề nhận ra không khí khó chịu bây giờ là gì. Chỉ biết từ khi thấy một người ở sau lưng Đỗ Tuấn Hạo, An Nhiên đã mất đi khuôn mặt vui vẻ. Đã lâu không gặp. Thiệu Duy vui vẻ chào mọi người, rồi anh lặng lẽ ở cạnh An Nhiên. An Nhiên của anh bây giờ vẫn như thế, vẫn xinh đẹp, vẫn là đôi mắt to và đầy sự căm phẫn anh. Thiệu Duy cùng Đỗ Tuấn Hạo ngồi xuống dùng bữa. Thiệu Duy ngồi cạnh An Nhiên. Từ nãy giờ khi gặp Thiệu Duy, An Nhiên không còn thái độ vui vẻ như lúc này. Em uống rượu à? Ừ, một ít à. Đỗ Tuấn Hạo cả chai rượu gần vơi đi thế này, liền quay sang hỏi nhỏ Vi Lam. Thời tiết mát mẻ thế này, không uống rượu có phải rất phí không? Hai má cô đỏ ửng, nhìn Đỗ Tuấn Hạo mà cười. Vi Lam ở bên cạnh Đỗ Tuấn Hạo nhìn rất nhỏ người, tính tình ngốc nghếch, ai cũng thấy bọn họ đẹp đôi đến thế cơ mà. Em là bạn gái của Gia Bình à? Bỗng dưng, Đỗ Tuấn Hạo ngược lên hỏi thăm, Mẫn An vui vẻ đáp. Em tên Mẫn An. Em ấy là fan huyệt của một người tên Đỗ Tuấn Hạo đó. Gia Bình vẫn luôn miệng chọc ghẹo mọi người. Em học ở đâu? Em vừa tốt nghiệp đại học A. À, đại học A trước giờ toàn sinh viên giỏi không đó. Anh gắp đồ ăn vào bát của cô, rồi gắp một miếng vào bát của anh. Anh có về trường của em một lần. Nãy giờ, cô ấy kể về lần diễn thuyết hôm đấy đó. Vâng ạ, lần đó anh đến, buổi hội thảo đó rất thành công đó ạ. Đỗ Tuấn Hạo mỉm cười, làm Mẫn An càng nhận ra rằng đàn ông ở ngoài xã hội cho dù lạnh lùng, khó ưa đến cỡ nào, bên cạnh phụ nữ mà người họ yêu cũng trở thành một người bình thường, không còn lớp ngụy trang kia nữa. Hai người, nói gì đi chứ? Vi Lam nhìn An Nhiên và Thiệu Duy bất động, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, liền lên tiếng. Anh biết tin em sắp kết hôn rồi, anh chúc mừng em. Thực ra, buổi gặp mặt hôm nay là do cô cố tình. Vài ngày trước, cô có đến gặp Đỗ Tuấn Hạo vào cuối tuần. Anh vẫn ở văn phòng, khi đấy gặp được Thiệu Duy. Khi Đỗ Tuấn Hạo vào cuộc họp, chỉ còn cô và Thiệu Duy. Cô ngỏ lời mời anh xuống quán cà phê dưới công ty. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cô còn thấy Thiệu Duy chia tay An Nhiên cũng đã lâu, nhưng khó lòng quên đi. Thiệu Duy bảo mất đi An Nhiên rồi, anh mới nhận ra trước giờ anh đã sống tệ đến mức nào. Vì Lam sẵn sàng giúp anh gặp lại An Nhiên, nếu An Nhiên còn yêu anh, hai người sao không quay lại với nhau, cùng nhau làm lại từ đầu. An Nhiên từ khi chia tay anh cũng chưa hề có đối tượng mới. Dù gì đi nữa, mối tình 4 năm, nói quên là quên sao được. Dùng xong bữa tối, ba người kia đứng dành nhau thanh toán. Nhân viên thu ngân đứng đấy trở nên khó xử lắm. Ba người cứ đưa thẻ cho cô không biết nên lấy của ai. Cuối cùng, cô nhân viên cầm thẻ của Đỗ Tuấn Hạo đi thanh toán. An Nhiên, cậu về cùng với Thiệu Duy đi, hôm nay tớ không đi xe. Tuấn Hạo chặn lấy người An Nhiên, ý là cô đừng bước lên xe. Xe cậu đâu? Hôm nay, tớ đi nhờ xe của Thiệu Duy, giờ Vi Lam ở đây, tớ nên chở cô ấy về chứ. Anh bước vào, ngồi ở ghế lái, Vi Lam cười bẽn lẽn, liền vẫy tay chào mọi người, để An Nhiên đơ mặt ra đấy. Về trước nha, mọi người về cẩn thận. Đỗ Tuấn Hạo và Vi Lam chào tạm biệt mọi người. Hôm nay có một tí rượu trong người, cả người ấm áp liền dễ chịu hơn hẳn. Giờ em về nhà luôn hay về nhà anh? Về nhà anh làm gì? Để ngủ lại, khuya rồi em định về nhà em à? Ừ, cũng được. Mặc dù nói là sắp cưới, nhưng mà Vi Lam vẫn ngại ngùng khi ở hai người trong nhà của anh. Tay chân cứ luống cuống cả lên, hơi thở tuyệt nhiên vì thế mà trở nên căng thẳng. Này, anh dừng ở kia đi, em muốn ăn kem. Khuya rồi, ăn kem kẻo bệnh đấy. Không sao mà, em muốn ăn kem, anh ăn không? Không, anh không ăn. Anh vẫn đỗ xe bên đường cho cô mua kem. Tiệm kem ốc quế bé tí mà đông người mua. Sau đó, cô vẫn mua được một cây kem ốc quế vị chanh cùng một hộp kem mang về. Cái này em ăn liền ở đây, còn hộp kem này em về để dành mai ăn. Tâm trạng Vi Lam tuyệt nhiên trở nên tốt lành hơn nhiều. Trong xe cứ ríu rít tiếng nói cười của cô. Anh đỗ xe dưới hầm, cầm túi sách và cùng cô đi lên phòng. Đêm đó, hai người cùng ngủ trên giường. Anh ôm lấy cô, Vi Lam nhỏ nhắn trong vòng tay của anh. Anh cùng cô nói ít chuyện phiếm, sau đó không thấy cô trả lời. Anh nhận ra cô đã úp mặt vào vòng tay của anh mà ngủ đi mất rồi. Hai người cứ như thế, ôm nhau ngủ vào một buổi tối lạnh từ gió mùa. Trong một căn phòng, chỉ có hơi thở của cả hai. Cứ thế mà trôi qua một đêm, bình yên đến thế. Chúng ta yêu nhau đến chân thành, chỉ cần bên nhau cứ thế này là đủ rồi. Gia đình Vi Lam và Đỗ Tuấn Hạo đã có một cuộc gặp gỡ ở nhà hàng lớn, coi như là một buổi tiệc đính hôn cho hai người. Lễ đính hôn, Vi Lam không muốn làm cầu kỳ, chỉ đơn giản nhất có thể là được. Hai gia đình cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ kết hôn. Bây giờ khí trời mát mẻ hơn nhiều, sau lễ đính hôn 2 tuần là sẽ diễn ra buổi lễ kết hôn, nên Hoàng Vi Lam không gặp Đỗ Tuấn Hạo. Bạn bè nói cô nên tranh thủ thời gian này, tranh thủ tận hưởng cuộc sống độc thân một cách hạnh phúc và trọn vẹn. Khác với lễ đính hôn đơn giản ấy, lễ kết hôn này được tổ chức rất sang trọng. Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức ở một resort 5 sao, không gian cạnh bãi biển xanh mướt, nên thơ và vô cùng nhẹ nhàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, váy cưới cũng đã may xong. Ngày cô đi thử váy cưới, chính tay An Nhiên thiết kế, Vi Lam hoàn toàn bất ngờ trước tay nghề của bạn mình. Thế là cô sắp có chồng rồi, cô sắp kết hôn với một người mà trước đây đối với cô là một điều xa vời đến thế. An Nhiên bỗng dưng mủi lòng, nhìn Vi Lam xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, có cảm giác muốn rơi nước mắt. Thời gian trôi lẹ làng quá, mới đây Vi Lam đã mang váy cưới chuẩn bị tiến vào lễ đường rồi. Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ kết hôn trước tớ. An Nhiên bỗng dưng im lặng, không nói gì nữa. Cô nhớ về nhiều đêm trước khi cô gặp Thiệu Duy, rồi cô nhận ra bản thân cô hóa ra chưa quên được mối tình 4 năm kia. Chỉ là khi gặp lại anh, trái tim bỗng dưng bồi hồi. Cậu nên nghĩ kỹ về mối quan hệ của cậu và Thiệu Duy. Trước giờ tớ trách cậu ta vô tâm vô tánh, không biết quan tâm đến cậu. Nhưng thực sự bây giờ tớ thấy Thiệu Duy thay đổi rồi. Vi Lan ôm chầm lấy An Nhiên, vỗ về an ủi. con người chung quy lại đều là kẻ bại cuộc dưới tình yêu. Trong đêm tổ chức tiệc độc thân, Vi Lam mang một chiếc váy đơn giản, ngồi nói chuyện cùng bạn bè. Sau đó, cô lặng lẽ đi đến sau vườn, nhìn chiếc nhẫn anh trao cho cô và ngày cầu hôn ở trường cấp 3. Vi Lam lặng lẽ thở dài. Cô muốn chạy ngược lại quá khứ, cô muốn chạm lại những ký ức vui vẻ mà khó lòng quên được vào khoảng thời gian ấy. Sao lại ra đây ngồi một mình thế? Là Khải Minh, anh đã lâu rồi không gặp Vi Lam. Lúc Vi Lam gửi thiệp đến mời anh dự lễ kết hôn của cô, anh bật cười. Hóa ra lâu rồi anh chưa gặp cô gái đáng yêu này rồi. Anh đến rồi hả? Anh vừa đến nhưng không thấy nhân vật chính đâu cả. Vi Lam cùng anh đứng nhìn những đám hoa rực rỡ ở trong vườn nhà cô. Nhà em có vườn hoa rất đẹp, nhưng em ít khi nhìn tới chúng lắm. Nay mới để ý, hóa ra chúng đẹp lấn át cả màn đêm. Khải Minh cười ngẩn ngơ. Anh gặp những cô gái có tính tình cố chấp rất nhiều, nhưng cố chấp như Vi Lam thì anh chưa bao giờ thấy. Chuyện tình của Vi Lam khi nghe kể rằng họ đều không tin. Nếu có tin, họ cũng thốt lên rằng điều gì làm cho cô gái ấy kiên trì đến vậy. Vì họ cứ mãi để bóng hình của đối phương trong tim, đừng nói 10 năm, cho dù 100 năm cũng là vết sẹo mà có thể đau lại bất kỳ lúc nào. Nếu Vi Lam không gặp lại Đỗ Tuấn Hạo, có lẽ cô đã yêu một người khác. Chỉ là khi gặp lại, hóa ra tình cảm này cũng đã nóng trở lại. Anh mong, mỗi lần anh ghé thăm em, đều thấy em phải luôn hạnh phúc đấy. Nếu không hạnh phúc thì sao đây? Ông trời có mắt mà, kết quả của 10 năm đợi chờ là một đời hạnh phúc đó. Khải Minh xoa đầu cô, hai người trò chuyện một lúc đều trở ra ngoài, cùng mọi người ăn uống và nói chuyện phiếm. Đêm đó, cô đăng tải một bài viết kèm hình ảnh là bàn tay cô đeo nhẫn lên blog đã bỏ rơi lâu của cô. Mọi người vẫn không tin được cái vị mà cô gái này suốt ngày nhớ nhung, có khi viết 800 dòng trạng thái chỉ vì thất tình. Vậy mà giờ này hai người cùng nhau kết hôn rồi. Sau đó cô nhịn không được liền đăng tải tấm ảnh cưới. Cô và anh cùng nắm tay nhìn vào camera mà nở nụ cười tít cả mắt. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất trần gian. Ôi trời, cái vẻ đẹp này hỏi sao không thể không chung tình cho được. Trời ơi, thất làm như thất xấu lắm, cười xinh thế kia. Trời ơi, hai người thật đẹp đôi. Từ nay, hết thấy hoa qua side post lên bài viết nào hầm hưu nữa rồi. Ngày xưa, tôi vừa chia tay bạn trai, buồn lên lướt mạng xã hội, đọc xong những bài viết ấy, nỗi buồn còn nhân đôi. Sáng hôm sau, chẳng biết sao cảm xúc của Vi Lam bây giờ lộn xộn lắm, con tim cứ đập liên hồi. Hồi hộp như cái lần cô chuẩn bị bước vào phòng thi đại học vậy. Cô được trang điểm nhẹ nhàng, tóc vẫn gọn gàng, chiếc váy cưới đơn giản, không cầu kỳ. Chiếc váy trễ vai, được phủ khăn voan che đi khuôn mặt, Vi Lam trở nên lộng lẫy hơn. Chiếc váy này, đích thực chỉ có cậu mang mới có cảm giác đẹp đẽ đến như thế. An Nhiên là phù dâu giúp Vi Lam mang váy cưới, cảm giác bây giờ không thể nói thành lời. Vi Lam cũng hồi hộp lắm, hồi hộp đến mức tay run cả lên. Cô chờ đợi đến phút giây được thấy Đỗ Tuấn Hạo đứng trên lễ đường, là người chính thức trở thành người bên cạnh cô suốt cả quãng đời còn lại. Tự tin lên, tớ tin rằng lựa chọn này của cậu hoàn toàn là xứng đáng. Tình yêu của cậu trước giờ đều thuần khiết như bộ váy cưới trắng muốt này, cậu hoàn toàn xứng đáng có thể đi bên cạnh anh ấy. Ảnh cưới trưng bày ở sảnh, trong ảnh cưới là hai người nắm tay nhau, nhìn vào ống kính, cười một nụ cười rất tươi. Một nụ cười hít sâu cả mắt, đó là nụ cười hạnh phúc, là cái nắm tay đầy chặt tình thương. Họ sắp trở thành vợ chồng rồi, họ sẽ đi cùng nhau đến mãi về sau. Cửa lễ đường mở ra, bố của Vi Lam cầm tay cô bước vào. Vi Lam thấy ở đấy một dáng người cao ráo, mang một bộ Tây Âu phẳng phiu, nở một nụ cười chờ cô bước tới. Khi thấy Vi Lam bước vào, mang bộ váy cưới tinh khiết, chẳng hiểu sao, Đỗ Tuấn Hạo rưng rưng nơi khóe mắt. Anh đã nhìn thấy cô mang váy cưới vào hôm chụp ảnh cưới rồi. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc này thiêng liêng đến thế. Dưới chiếc khăn voan là khuôn mặt với đôi mắt tròn xinh xắn, là nụ cười mát mẻ tựa như kẹo bạc hà, là đôi má đỏ hồng vì ngại ngùng. Quen biết với nhau hơn 10 năm, thế mà hôm nay lại thẹn thùng như lúc mới yêu. Anh cứ chăm chú nhìn cô không nhịn được liền liếc anh một cái. Đừng nhìn nữa. Anh bật cười. Mọi người ở dưới cứ tán thưởng đôi tình nhân trẻ này sao mà quá hợp nhau. Sau sự kiện, hai người gật đầu đồng ý lấy nhau, anh trao nhẫn cưới cho cô, chính thức thành vợ chồng. Sau đó, Đỗ Tuấn Hạo có một món quà muốn tặng cho cô dâu của anh vào hôm nay. Đoạn video được cắt ghép từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.